Lưu Manh Lão Sư, chương 1212, người rất có năng lực uống a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, mò tới cái váy dài vải dệt thật sự rất mỏng. Trần Thiên Minh cảm giác được trong váy dài Lý Hân Di đùi đẹp co giãn cùng với mềm mại hơn nữa, hắn còn cảm giác được Lý Hân Di run nhẹ nhẹ xuống, bất quá như vậy vuốt mới kích thích ký quang minh chính đại, lại lén lút địa sờ để Trần Thiên Minh cảm giác có điểm hưng phấn. Đang ở ăn cái gì, Lý Hân Di cảm giác mình bên phải chân to bị người sờ một lần, nàng xem bên phải chỉ có Trần Thiên Minh tại chính mình bên cạnh đứng, nếu không phải hắn này tên lưu manh sờ vốn không có người sờ vuốt. Nghĩ đến đây Lý Hân Di tiểu đỏ mặt xuống, cái kia đồ lưu manh hắn sờ tựu sờ còn dùng ngón tay hoa bắp đùi của mình, hắn không biết như vậy sẽ làm cho mình có điểm khó chịu sao. Lý Hân Di cảm giác mình lòng có điểm ngứa, cái kia loại khôn kể tư vị từng đợt từ bắp đùi để trong lòng truyền đến, nàng có điểm sợ hãi lại có điểm kỳ nắm. Hơn nữa nàng cảm giác chỗ đùi trực tiếp liên lạc với của mình kia bí ẩn địa phương, nơi đó dường như cũng đi theo phản ứng. Vui vẻ qua chúng ta uống một chén. Trần Thiên Minh đột nhiên xoay người nhìn Lý Hân Di nói. Lý Hân Di cũng quay đầu vụng trộm đi xuống đất liếc một cái, quả nhiên là Trần Thiên Minh lang thủ, nhìn cái kia trong mắt gấp rút hiệp ý cười, nàng khí sẽ không đánh một chỗ ra. Bất quá tại nhiều người như vậy trước mặt chính mình lại không thể kêu lên thanh âm, qua nàng chỉ có hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, chân phải lắc một lần nhưng lắc không xong Trần Thiên Minh tay. Trần Thiên Minh nói, vui vẻ ngươi uống a, uống thì uống, ta sẽ tìm ngươi tính toán sổ sách. Lý Hân Di mắng thầm. Nàng cầm lấy chén rượu uống một ngụm nhỏ, trong lúc nàng chứng kiến Trần Thiên Minh lại quay mặt đi cùng Hà Đào nói chuyện không khỏi càng thêm tức giận. Người chết Trần Thiên Minh cố ý lấy lòng Hà Đào lại kín đáo sờ người 10 phần một cái ngụy quân tử. Vì thế trong lòng có điểm không thoải mái, Lý Hân Di thừa dịp người không chú ý thời điểm cố ý duỗi tay đi xuống đẩy ra Trần Thiên Minh tay, sau đó đem chân của mình chuyển qua bên trái. Trần Thiên Minh ngay lúc đó tay của mình bị Lý Hân Di đẩy trở về, hắn tiếp tục duỗi tay qua tới. À, đây là cái gì, dường như ghế dựa nhưng lại có điểm không giống Trần Thiên Minh, kỳ quái vừa rồi này cái phương vị không có ghế dựa. Thiên Minh, ngươi sờ bắp đùi của ta làm gì? Trần Thiên Minh bên người truyền đến Ngô Thanh thanh âm. Trần Thiên Minh vội vàng nhìn lại, ngay lúc đó không biết khi nào thì Ngô Thanh đã đứng ở mình cùng Lý vui vẻ đúng trung gian, trong tay của hắn cầm chén rượu của một muốn mời rượu bộ dáng. Hà Đào vừa nghe rướn cổ lên, vừa thấy Trần Thiên Minh bàn tay đi ra ngoài mà Lý Hân Di mặt có điểm ửng đỏ, nàng hiểu được là chuyện gì xảy ra. Thiên Minh, ngươi có phải hay không uống rượu sờ Ngô Thanh đùi? Hà Đào vừa nói vừa dùng sức địa kháp Trần Thiên Minh thắt lưng thịt. Má ơi, đau chết mất. Trần Thiên Minh thử nha không dám gọi ra tiếng âm. Hà Đào kia tràn ngập hận ý, mắt Đức Chúa Trời dường như là nhìn ra cái gì, đến đây chính mình sờ Ngô Thanh đùi nàng sinh tức giận cái gì a, nhất định là ngấm ngầm hại người, đừng có ý tứ. Ngô Thanh, ta chỉ là muốn phủ một lần cái ghế của ta, ngươi chạy tới nơi này suy nghĩ theo ta uống rượu không? Qua chúng ta uống một chén. Trần Thiên Minh vội vàng giải thích, nếu để cho người cho là mình cùng Ngô Thanh quan hệ không rõ xác thực vậy thì thật là cười chết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt, ta hiện tại không có khoảng không, ta muốn cùng Lý Hiệu trưởng uống một chén. Ngô Thanh mới không quản Trần Thiên Minh. Lý Hân Di cũng muốn nhanh lên đuổi đi Ngô Thanh, nàng hơi hơi cùng Ngô Thanh huýt một ly uống một ngụm nhỏ. Ngô Thanh vừa thấy không thuận theo, vui vẻ đúng ngươi không thể như vậy a, ta nhưng là nốc tràn đầy một ly, ngươi chỉ là uống một ít khẩu này không công bình. Trần Thiên Minh đứng lên kéo qua nhỏ gầy Ngô Thanh nói. Ngô Thanh, thế giới này vốn tựu không công bình, ngươi không thì thích uống rượu không? Qua chúng ta uống trước tam chén. Trần Thiên Minh một tay đè lại Ngô Thanh bả vai, một tay cấp Ngô Thanh chén rượu rót rượu. Không được, ta không thể nốc. Ngô Thanh nhìn Trần Thiên Minh giá thức có điểm sợ hãi, hắn muốn chạy nhưng bị Trần Thiên Minh ấn chạy bất động, chỉ có liều mạng địa lắc đầu. Nam nhân tại sao có thể không được đâu? Người không phải là nơi đó không được đi sao? Trần Thiên Minh nhỏ giọng địa một ngữ hai ý nghĩa. Ta đi. Ngô Thanh do dự một lần liều mạng gật đầu. Trần Thiên Minh nói. Qua Ngô Thanh, người uống trước vi kính. Trần Thiên Minh đem Ngô Thanh trong tay chén rượu mãnh liệt đổ lên Ngô Thanh bên miệng, tại Trần Thiên Minh cường thế tác dụng hạ Ngô Thanh không thể không nốc một chén kia rượu. Thiên Minh, ngươi không uống sao? Ngô Thanh lau một lần miệng, hắn nốc đương nhiên muốn Trần Thiên Minh uống. Uống ta như thế nào không uống đâu. Trần Thiên Minh chính mình nốc một ly, tiếp theo lại bắt đầu rót Ngô Thanh rượu. Cứ như vậy Ngô Thanh nốc tam chén sau Trần Thiên Minh mới buông ra Ngô Thanh. Lập tức nốc tứ chén, Ngô Thanh cảm giác mình có điểm cảm giác say, hắn lắc địa hướng vị trí của mình đi đến. Sử thống thấy Ngô Thanh bất kính Lý Hân Di, hắn vội vàng cầm lấy chén rượu của mình hướng Lý Hân Di đi đến. Bất quá Sử Thống cũng giống Ngô Thanh như vậy vận mệnh, Lý Hân Di chỉ là uống một ngụm nhỏ, Sử Thống uống xong một ly sau đã bị Trần Thiên Minh ấn tới tam chén. Trần Thiên Minh nhìn Sử Thống không phục địa cầm cái chén trống không đi trở về đi, hắn khoái hoạt địa cười. Hừ, suy nghĩ âm, Lý Hân Di không có cửa đâu. Lý Hân Di cũng biết Trần Thiên Minh giúp chính mình chắn rượu. Nàng cảm kích nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trần Thiên Minh vẻ mặt đắc ý thầm nghĩ, ngươi xem cho ta sờ một lần đùi ta liền giúp ngươi nhiều như vậy, đáng giá đi sao? Lý Hân Di thấy Trần Thiên Minh nhìn bắp đùi của mình của nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn đánh địa một lần lại đỏ. Đường Trần Thiên Minh đắc ý ngồi trở lại vị trí của mình, nâng cốc chén đặt ở bàn ăn lúc Hà Đào thấu cúi mặt đối Trần Thiên Minh nói. Thiên Minh ngươi thật là lợi hại a, một người tựu nốc lục chén, một người đối phó hai cái tình địch a. Hà Đào tuy rằng cười nói nhưng trong lời nói lộ ra hàn ý, Trần Thiên Minh sững sờ một lần âm thầm kêu thảm. Trời ạ, mình tại sao đã quên còn có một cái bình giấm chua ở chỗ này đây. Nhưng là Hà Đào không phải cổ vũ chính mình truy Lý Hân Di sao? Như thế nào hiện tại còn nói đắc ê ẩm, tâm tư của nữ nhân thật sự là khó hiểu a, không phải ta rất dài thời gian không có nhìn thấy Ngô Thanh cao hứng uống nhiều hai chén. Trần Thiên Minh mới vừa nói xong cũng cảm giác mình thắt lưng thịt bị người hung hăng địa khác. Này thuần thục đích thủ pháp là Hà Đào độc môn ám chiêu. Tựu ngươi có thể, Hà Đào tại Trần Thiên Minh bên tai nhỏ giọng nói. Trần Thiên Minh chỉ có khổ nghiêm mặt ăn đồ ăn rượu này hay không dám nốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống nhiều hơn thương thân á, có lúc là bị người khác gây thương tích. Ăn ăn, Sử Thống nói. Thiên Minh hai ngày trước kinh thành sinh cùng nhau người ngoại quốc ý đồ nữ người bán hàng chuyện tình ngươi biết không? Có việc này sao? Ta không có nghe nói. Em mờ, nếu ta ở đây ta nhất định không buông tha này người ngoại quốc. Trần Thiên Minh cố ý nói. Có liên quan ngành không phải đem cái này tin tức cấp phong tỏa sao? Như thế nào Sử Thống còn biết? Ta cũng vậy nghe bằng hữu nói, bất quá nghe nói sau lại không chính xác nói tình huống cụ thể hắn cũng đánh nghe không được. Sử Thống cũng tức giận nói. Này người ngoại quốc tại chúng ta rét nước quá kiêu ngạo, nếu ta tại ta cũng nhất định cấp điểm nhan sắc bọn họ nhìn xem. Bất quá nghe nói người ngoại quốc sau lại bồi 2.000 vạn. Lưỡng 2.000 vạn, Ngô Thanh tiểu nhãn tình sáng lên. Mụ mụ nha, này 2.000 vạn dường như phi thường rất nhiều a, nếu như là cho mình không chỉ nói là ý đồ, cho dù là phát lỗ đít của mình cũng có thể a, Trần Thiên Minh nói. Việc này nghe mới mẻ là ở Na khách sạn. Trần Thiên Minh muốn hỏi một chút tin tức truyền đắc như thế nào. Sử Thống lắc đầu, không biết, chỉ là nghe thế sao nhiều hơn tin tức nho nhỏ. Bất quá đoán chừng là quốc tế ảnh hưởng chuyện tình không thể truyền bá tin tức. Mọi người sau khi ăn xong, Sử Thống thấy còn có một bình không có mở ngựa trên, kêu người bán hàng đóng gói cho mình lưu trữ. Ngô Thanh nhìn âm thầm hối hận dưới mình tay đã quá muộn. Tiểu Ngũ đã ở ngoài cửa chờ Tiểu Hồng, Tiểu Hồng cùng mọi người chào hỏi liền đi. Trần Thiên Minh tính toán một hồi mở lại một, sau đó lôi kéo Hà Đào đi vào hảo hảo thân thiết một phen đại chiến 1.000 hiệp. Trải qua Bạch Mình Mở, Hà Đào càng ngày càng tươi ngon mọng nước, dáng người càng ngày càng tốt. Học qua Bái Đạo Nữ Nhân, dáng người chính là không giống với Tiền Đột Hậu vành thắt lưng nhỏ chân dài, không cần cởi quần áo vừa thấy như muốn chảy máu mũi. Hơn nữa Hà Đào cùng hắn ở trên giường quen thuộc cái loại này sự tình, sau nàng có thể có lúc biến hóa bất đồng tư thế. Trần Thiên Minh hỏi nàng là từ đâu biết đến, nàng hồng nghiêm mặt nói là từ Trần Thiên Minh trên máy vi tính nhìn qua. Điều này làm cho Trần Thiên Minh nhiệt huyết sôi trào a, tối cực phẩm nữ nhân hay là tại ngoại là thục nữ, tại giường là dâm phụ, như vậy mới có thể gây xích mích được rất tốt, nam thần kinh người. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cảm giác mình cái kia lý phản ứng, hắn vội vàng dùng chân giáp xuống. Em huynh đệ, ngươi cho là đại ca ta không vội sao? Ta cũng gấp a, nhưng là nơi này nhiều người như vậy, ngươi tự nhẫn một lần đi sao? Một hồi ta đi mở một cái phòng cho ngươi khoái hoạt khoái hoạt. Trần Thiên Minh ở trong lòng thầm nghĩ. Thiên Minh, các ngươi bữa cơm này tiền ta đã kết liễu. Lúc này Hàn Hạng Văn đẩy thuê phòng môn đi rồi vào đi đối Trần Thiên Minh nói. Hạng Văn, người khách khí cái gì a? Trần Thiên Minh cười nói. Kẻ có tiền chính là không giống với một xuất thủ chính là mấy vạn khối. Tẩu tử qua kinh thành ta không mời khách sao được đâu. Hàn Hạng Văn cũng cười nói. Hà Đào thấy Hàn Hạng Văn mặc dù là quốc gia phó chủ tịch công tử nhưng thái độ làm người hiền lành cùng Trần Thiên Minh còn rất tốt, nàng cũng cười nói. Hàn tiên sinh, ngươi khách khí, nếu ngươi về sau qua M thị chúng ta mời ngươi ăn cơm. Hàn Hạng Văn nói, tốt, đây chính là nói định rồi, ta có không đi M thị gặp các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá tẩu tử ngươi bảo ta Hạng Văn được Hàn tiên sinh kêu làm cho người ta cảm thấy được xa lạ. Hảo, ta về sau gọi ngươi Hạng Văn. Hà Đào cũng không khách khí, Trần Thiên Minh đều cùng Hàn Hạng Văn xưng huynh gọi đệ, chính mình khách khí nữa tựu có vẻ khách khí. Ngô Thanh ngựa trên đã chạy tới hướng Hàn Hạng Văn cười. Quyến rũ, đúng vậy, tất cả mọi người là bằng hữu không cần phải. Khách khí, Hạng Văn ta gọi là Ngô Thanh là Thiên Minh đồng sự, về sau chiếu cố nhiều hơn. Nghe Ngô Thanh thân mật xưng hô Hàn Hạng Văn mày nhíu lại một lần, bất quá hắn cũng không nên nói cái gì, chỉ là cùng Ngô Thanh nắm một lần tay liền buông ra. Thiên Minh, ta có việc muốn nói cho ngươi. Hàn Hạng Văn nhỏ giọng đối Trần Thiên Minh nói. Nhìn hắn bộ dáng dường như có điểm thần bí không muốn làm cho người biết dường như. Hảo, chúng ta đến bên kia đi ngồi. Trần Thiên Minh chỉ một lần bên kia cát. Vì thế Hàn Hạng Văn đi đến cát trên, từ trong túi áo xuất ra một bao dường như trên thị diện mua không được khói, rút ra một cây đốt sau chậm rãi hút lên. Hà Đào thấy Trần Thiên Minh cùng Hàn Hạng Văn có chuyện muốn nói, mọi người cũng ăn uống no đủ, nàng liền lúc còn nhỏ địa tiếp đón mọi người trở về phòng nghỉ ngơi. Sử Thống dẫn theo kia rượu đỏ lưu luyến không rời theo sát Lý Hân Di nói lời từ biệt. Trần Thiên Minh thấy trong phòng chỉ còn lại có hắn và Hàn Hạng Văn liền cười nói. Hạng Văn, ngươi có chuyện gì đã nói đi, sao bọn họ đều đi rồi? Không phải là mầm nhân chuyện tình đi sao? Trần Thiên Minh thầm nghĩ. Đối vu nữ nhân của mình cho dù là bạn tốt của mình cũng là không thể nhường cho, đây là Trần Thiên Minh nguyên tắc. Cách chương.